Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, chương 902, Quan Trung Nhân. Không sao, chuyện này để nói sau, đã có thịnh hội, tại hạ cũng nên đi xem một chút. Hàn Lập thoáng trầm ngâm, sau đó bình thản nói, rất tốt, vạn bối sẽ đi trước dẫn đường. Thoáng nhìn Hàn Lập, thanh niên cười nói, sau đó hai người lấy ra một kiện pháp khí hình tròn, vung lên không trung, sau đó thì nhảy lên. Hàn Lập thấy màn này, cũng tiện tay ném ra một phi kiếm, thân hình nhoáng lên cũng đã xuất hiện ở bên trên. Pháp khí của tiền bối đúng là một thường giai phi kiếm, ngài nhất định là một đệ tử xuất sắc xuất thân từ một tông môn nổi tiếng. Các đệ tử bình thường khẳng định không thể được tặng pháp khí bậc này. Nam tử cao nhìn thấy phi kiếm của Hàn Lập cả kinh lên tiếng, mà thanh niên luôn bên cạnh vẻ mặt cũng hiện ra sự hâm mộ. Sư môn tại hạ có quy định, lúc Hà Sơn lệnh lãm không được phép tùy tiện tiết lộ lai lịch sư môn, hai vị chẳng lẽ thật sự muốn biết? Hàn Lập cười khẽ, trực tiếp nói lý do. Hai người kia bị Hàn Lập nói rõ suy nghĩ, trên mặt hiện lên nét xấu hổ, nhưng lại càng khẳng định Hàn Lập thật sự là đệ tử của một đại tông phái, thần sắc cũng cung kính hơn. Ba người ngự khí bay lên, thúc giục pháp khí đồn về phương nam. Tuyết Lăng Sơn này cũng không cách xa tiểu trấn, từ tiểu trấn trồng ra cũng có thể mơ hồ trông thấy được đỉnh núi. Tuyết Lệnh Sơn này kỳ thật tên gọi là Tuyết Lăng Sơn Mạch thì đúng hơn. Dãy núi kéo dài hơn ngàn dặm, xem như là một trong các sơn mạch lớn nhất Liều Châu. Hơn nữa nghe đồn sâu bên trong còn có yêu quái thường xuyên lui tới. Đừng nói đến con người, ngay cả tu tiên tu vi không thấp cũng đã từng mất tích tại đó. Những tu sĩ đó sau khi mất tích, các bạn hữu cùng sư môn đã phái người lùng sục rà soát hơn nửa núi non, nhưng cũng không thể nào phát hiện được. Nhưng từ đó về sau, vẫn có nhiều tu sĩ thất tung trong núi. Nhưng cũng không phải mọi nơi tại núi đều như vậy. Hơn nữa các tu sĩ mất tích, phần lớn đều là tu sĩ bản địa tu vi thấp. Còn tại phụ cận bên ngoài thì hoàn toàn vô sự. Vì vậy, nếu không có việc cần thiết, các tu sĩ bản địa cũng không đi sâu vào trong núi. Chuyện mất tích sau đó cũng giảm hẳn, dần dần không còn ai truy cứu. Tam đại thế gia Giang Trự tổ chức đại hội cũng không phải ở sâu trong núi, mà là một địa phương nằm trên một ngọn đại sơn. Hàn Lập trên cao nhìn xuống toàn bộ đỉnh núi, chỉ thấy một tảng lớn các địa lâu hoa lệ hiện ra trên đỉnh núi, ánh mắt lại chớp động vài cái. Lớp kiến trúc này rất mới, chứng tỏ nơi đây mới được xây dựng nên, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến một người. Chính là nơi này, tất cả các tu sĩ trúc cơ kỳ đều được cấp một sương phòng riêng. Còn các tiền bối kết đan sẽ có một lầu cát, đảm bảo cho các tiền bối được thoải mái nghỉ ngơi. Nam tử cao ráo chỉ xuống phía dưới, giới thiệu. Hàn Lập gật đầu yên lặng, thần thức lại phóng ra xung quanh, cẩn thận dò xét, mày khẽ nhíu lại. Không ngờ bên trong còn có một gã tu sĩ Nguyên Anh, không biết tham gia đại hội này làm gì, hay chính là người mà Phùng Chậm trước khi chết từng nói. Khổng lão quái. Thực lực các thế gia tại Đại Tấn quả thật là không thể xem nhẹ. Tại Thiên Nam, các gia tộc tu tiên, người tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi. Tu sĩ Nguyên Anh, các gia tộc tu tiên tại Thiên Nam căn bản là không thể bồi dưỡng ra. Nhưng có một điểm khiến hắn bất ngờ, vì tu sĩ Nguyên Anh này không ngờ khí tức lại ẩn hàm một tia thi khí bên trong. Mặc dù rất nhỏ, che giấu cũng rất kỹ, nhưng thần thức Hàn Lập lại hơn hẳn đối phương. Hơn nữa, do hắn có lưu tâm nên vẫn phát hiện ra người này chẳng lẽ tu luyện công pháp ma đạo. Hắn nhớ không nhầm, Khổng gia xuất phát từ Nho Môn, nội danh là Thiên Thánh Tông Môn. Không cần biết vị tu sĩ Nguyên Anh kia có phải là lão tổ Khổng gia hay không, những nhân vật này tốt nhất là không nên trêu vào. Hàn Lập tự đánh giá trong lòng, đi theo hai người đến một trang viện. Lập tức bên trong xuất hiện bốn gã tam bào tu sĩ đi ra. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một gian mật thất sâu 20 trượng dưới mặt đất, một chiếc quan tài đen đột nhiên cử động. Sau đó, một bàn tay trắng như ngọc từ trong khe hở duỗi ra. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, một hoàng bào nam tử từ trong ngồi dậy. Nam tử này hơn 30, tướng mạo thanh kỳ, trên mặt lại có vẻ kinh nghi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hình như có người vừa phát hiện ra ta. Nam tử này thì thào, chần chờ một lúc, rồi đem thần thức phóng ra quan sát toàn bộ ngọn núi một lần. Đặc biệt, trang viện của các tu sĩ càng được dò xét kỹ hơn. Nhưng một hồi lâu sau, hắn vẫn không phát hiện có điều gì dị thường, cau mày trầm ngâm. Có lẽ là một lão bất tử nào đó vô tình đi ngang, ngẫu nhiên đem thần thức tỏa ra mà thôi. Có hắc ngọc che giấu, đối phương hẳn không thể phát hiện thi khí trên người ta. Ngọc quang nam tử lầm bầm, sau đó lại nằm xuống, đem nắp quan tài đóng lại, mật thất lại trở lại như cũ, yên lặng. Phía trên mặt đất, Hàn Lập được một lam bào tu sĩ dẫn vào trong trang viện. Đến một nơi thật rộng, bên trong xuất hiện rất nhiều tu sĩ, không chừng 500-600 người. Những tu sĩ đó lại được chia ra, đứng tụ tập thành từng phần trong các khu vực riêng, hoặc đang bàn bạc hoặc giao dịch đồ vật, mà tại các quầy bốn phía lại trực tiếp bày ra các loại pháp khí, không khí thật náo nhiệt. Hàn Lập thầm cười, hắn lại nhớ tới thời gian vừa gia nhập vào tu tiên giới, cũng tham gia vào một tiểu đội đi tham gia giao dịch. Hôm nay lại gặp cảnh này, thật khiến cho người ta cảm khái. Bất quá, khiến Hàn Lập bất ngờ chính là, tại khoảng sân rộng, ở giữa lại có một trướng bồng to lớn, bạch quang không ngừng thiểm động, hiển nhiên là một kiện pháp khí, mà cách đó hơn trăm trượng lại có những người không ngừng ra vào. Ánh mắt lại lưu chuyển, hai bên đều đồng dạng có hai điện đường linh quang chớp động. Mặc dù cũng có tu sĩ ra vào, nhưng so với khoảng sân cùng gian trướng bồng bên ngoài lại ít hơn. Cũng có một ít tu sĩ đang đứng tại đó nói chuyện trả giá không ngừng, hoặc là cùng đồng bàn rỉ tai thương lượng. Có tư cách tại nơi này mua bán, ngoại trừ một vài đệ tử cấp thấp của ba nhà, còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Thậm chí, thần thức hắn đảo qua còn phát hiện có hơn 10 tên tu sĩ kết đan kỳ. Ngoài trừ nguyên anh tu sĩ không có, còn lại số lượng các tu sĩ tại đây gần bằng một đại phái tại Thiên Nam. Mà nên biết, đây chỉ là một đại hội do vài thế gia địa phương tổ chức mà thôi. Tự đánh giá trong lòng, Hàn Lập có chút cảm thán. Vào trong hắn mới nhận được thông báo, hiện tại là thời gian giao dịch tự do, đến xế chiều mới bắt đầu đấu giá. Nếu có tài liệu trân quý hay pháp khí bảo vật, cũng nên để đến đó tham gia đấu giá. Mà thịnh hội dự định trong 3 ngày đã sang ngày thứ 2. Ngày thứ 3 mới bắt đầu đấu giá các loại bảo vật thật sự. Cổ linh vật ngàn năm kia cũng chỉ sợ sẽ xuất hiện lúc đó. Có thể nói rằng các tu sĩ kết đan kỳ đến đây có lẽ cũng vì việc ấy. Hàn Lập sau khi quan sát vài lần, thản nhiên đi vào bên trong. Hắn đang vào vai một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Mặc dù khuôn mặt có chút xa lạ, nhưng khẳng định không bị người ta chú ý. Sau khi tiến vào trong, Hàn Lập lập tức hóa thành một tu sĩ phổ thông bình thường tham gia giao dịch. Các đồ vật được rao bán bốn phía chung quanh, quả nhiên không có gì đáng giá. Có lẽ chúng đối với các tu sĩ trúc cơ kỳ hay kết đan kỳ còn có hứng thú. Nhưng đối với người đã từng kinh qua vô số tài liệu trân quý như Hàn Lập, hiển nhiên không có hứng thú lớn. Điều duy nhất có thể khiến hắn ngừng cước bộ, chỉ có thể là vài kiện bộ pháp khí cổ quái hoặc là tài liệu kỳ lạ. Nhưng những vật như vậy quả thật không nhiều. Sau khi Hàn Lập cẩn thận phân biệt, đã nhận biết được lai lịch của đại bộ phận trong đó. Còn lại, cho dù chưa gặp qua, nhưng lại không có giá trị nghiên cứu. Sau một thời gian tản bộ, Hàn Lập không còn gì để xem. Đang muốn vào trong gian trướng bồng, nhìn các tông môn buôn bán, đột nhiên thần sắc khẽ động, xoay người cảnh giác. Chỉ thấy hai trượng đằng sau có một nhị hầu lão giả, tu vi trúc cơ sơ kỳ, đang nhìn Hàn Lập. Đạo hữu này, người theo ta từ nãy giờ, chẳng lẽ chúng ta biết nhau? Hàn quang trong mắt Hàn Lập lóe lên, lạnh lùng nói. Đạo hữu xin đừng hiểu nhầm, tại hạ Kim Nguyên vốn chỉ có chút hiếu kỳ với đạo hữu thôi, tuyệt không cơ ý bất lợi. Tiểu lão nhi trông thấy đạo hữu đối với các đồ vật ở đây biết rõ như lòng bàn tay, khiến cho lão nhi cực kỳ khâm phục. Lão giả xấu hổ cười giải thích. Không ngờ đạo hữu lại là người tâm cơ, bất quá theo sau ta lâu như vậy, hẳn là không để chỉ nói vài lời này với Hàn Mộ. Hàn Lập thản nhiên nói. Đạo hữu thật là người thẳng thắn, lão nhi thật sự có việc muốn nhờ. Là chuyện gì? Hàn Lập khoanh hai tay, khuôn mặt không chút thay đổi. Kim Mộ có một kiện dị bảo, nhưng lại không thể phán đoán được tác dụng cùng lai lịch của nó. Muốn nhờ đạo hữu xem xét qua. Đương nhiên, nếu đạo hữu cảm thấy có hứng thú, thì lão nhi cũng có thể bán lại. Đạo hữu đã đến đây, khẳng định cũng muốn mua vài thứ quý hiếm chứ. Lão giả nhìn túi linh thú cùng túi trữ vật của Hàn Lập, hai mắt híp lại thành một điểm cười, hì hì nói. Dị bảo sao? Hàn Lập nhăn mặt, ánh mắt nhìn kỹ lão giả một chút. Được rồi, nếu đạo hữu đã tin tưởng cùng thành ý như vậy, tại hạ xem qua một chút cũng không sao. Chúng ta hãy tìm một gian mật thất để tiện trò chuyện. Tại hạ cũng có chuyện muốn hỏi. Hàn Lập gật đầu, đột nhiên chỉ tay về gian thiên điện bên cạnh. Mật thất, giá của nó là một khối linh thạch. Quả thật là có chút... Lão già nghe vậy thì ngẩn người ra, sau đó có chút chần chừ. Không sao, linh thạch là do tài hạ trả. Hàn Mộ chỉ hy vọng dị bảo của đạo hữu không khiến ta thất vọng. Hàn Lập cười nhẹ nhìn lão già. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 903, Thiên Cơ Ốc. Ê, đạo hữu có việc yên tâm, thứ này tiểu lão nhi phải mạo hiểm mới có được đó. Kim Nguyên cười khang. Hàn Lập gật đầu không nói nhiều, mang lão già đến điện đường bên cạnh. Đi vào cửa điện, hơn 10 trượng bên trong là một thính đường to lớn. Tại đó chỉ có một nữ tử trung niên vận thanh sam, tu vi trúc cơ kỳ, đang ngồi nhắm mắt trên một bồ đoàn. Thấy Hàn Lập cùng lão già bước vào, nàng lập tức dương mắt lên để đánh giá. Hai vị đạo hữu muốn đến xem các mật thuật pháp quyết của bổn điện, hay là thuê một gian mật thất để trao đổi các tâm đắc về tu luyện? Nữ tử này sau khi nhìn Hàn Lập thì mỉm cười nói, cấp cho chúng ta một gian mật thất. Hàn Lập bình thản nói, đối với các điện tịch không hề hứng thú, dù sao đối với hắn, các loại công pháp này chỉ là vật bình thường. Một linh thạch, hơn nữa sau khi rời khỏi mật thất, bổn điện sẽ thu hồi. Trung niên nữ tử cười nói, sau đó duỗi tay ra, một thạch ốc nhỏ khoảng tấc hiện ra trong tay. Hàn Lập thấy vật đó thì giật mình, nhưng thần sắc vẫn bình thường, giao một linh thạch cho đối phương rồi trực tiếp cầm vật này đánh giá. Sao vậy? Đây là lần đầu đạo hữu nhìn thấy thiên cơ ốc sao? Trung niên nữ tử thấy vẻ mặt Hàn Lập có chút hứng thú, tò mò hỏi. Không sai, tại hạ từ trước đến giờ chưa từng thấy qua vật này. Đây là pháp khí sao? Hàn Lập nhẹ nhàng nâng nó lên, phảng phất như một chút sức nặng cũng không có. Thiên cơ ốc cũng có thể xem là pháp khí rất tiện dụng. Chỉ cần rót một ít linh khí vào, nó sẽ tự động phóng đại ra. Đương nhiên các thiên cơ ốc cấp thấp chỉ có thể phóng to hoặc thu nhỏ, không còn công năng nào khác. Nói nó là pháp khí thì cũng hơi miễn cưỡng. Nhưng các thiên cơ ốc cấp cao lại còn kèm theo cả trận pháp, có thể gia tăng cấm chế, có thể so với pháp bảo. Đương nhiên, cái mà ta vừa đưa cho đạo hữu chỉ là một loại bình thường thôi. Ngoài trừ công dụng chống nhìn lén ra thì cũng không còn gì. Nữ tử kể rõ chi tiết rồi giảng giải cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn đi vào có nghe nói nơi này cung cấp mật thất, nhưng không nghĩ tới là các loại đồ vật này. Thứ này tại Thiên Nam chưa từng thấy qua. Đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm cho. Hàn Lập cảm tạ, sau đó theo hướng dẫn của đối phương đi đến một sườn đá. Kim Nguyên theo sát đằng sau, nhưng chỉ một lát sau đã không nhìn được phải lên tiếng. Đạo hữu lần đầu thấy thiên cơ ốc, thật khiến cho lão nhi có chút bất ngờ. Nhưng việc này cũng khó trách. Thiên cơ ốc này chuyên được cấp cho các tán tu thường xuyên di chuyển và các tu sĩ cấp cao sử dụng. Đạo hữu trẻ tuổi đã có tu vi thế này, hẳn là được tông môn bồi dưỡng cẩn thận, hẳn là sẽ không cần mua vật này. Hơn nữa thứ này giá cả thật sự có chút xa xỉ. Nếu có nhiều linh thạch một chút, tốt hơn hết là mua pháp khí cùng linh dược. Vậy sao? Giá của một thiên cơ ốc bình thường là bao nhiêu? Các loại khác giá cao hơn cũng giống như vậy sao? Loại cấp thấp cũng cần hơn 100 khối linh thạch, nhưng loại cấp cao lại có thêm pháp trận cấm chế. So với các pháp khí cùng giai thì càng trân quý hơn. Còn về phần hình thức thì có đủ loại. Nào là loại hình tháp, lầu cát, trạch viện tất cả đều có. Thậm chí nghe nói thiên cơ ốc cao cấp nhất là thiên kỳ cát, giống như một cái đồng phủ nhỏ thuần tiện dị thường. Lão già thấy Hàn Lập có hứng thú với vật này, bao nhiêu hiểu biết cũng nói ra hết. Tiểu hình động phủ sao? Hàn Lập nghe từ này thì hơi kinh ngạc. Hàn huynh không nên nghĩ tới nó. Giá của loại động phủ đó ít nhất cũng hơn mấy vạn linh thạch. Các tu sĩ như chúng ta chỉ đành nhìn từ xa thôi. Lão già có chút tự diệu. Hàn Lập khôi phục thần sắc, gật gật đầu. Lúc này bọn họ đã vào trong thiên điện. Chỉ thấy nơi này đã có 5-6 thạch ốc, trông giống loài của Hàn Lập sau khi được phóng đại ra. Hơn nữa phía bên ngoài còn có bạch quang chớp động. Tâm thần Hàn Lập chợt động, dùng thần thức kiểm tra thử qua một gian. Quả nhiên vừa tiếp xúc, thần thức đã bị một tầng cấm chế chặn lại. Loại cấm chế này cực kỳ đơn giản, thần thức có thể dễ dàng phá vỡ để vượt qua. Nhưng sau khi cấm chế bị phá, chủ nhân trong phòng lập tức phát hiện có người, chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giác. Đây quả thật là một thủ đoạn tốt để đề phòng người khác dùng thần thức dò xét. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập lại nâng căn phòng nhỏ trong tay lên, thành quang trên tay chợt lóe, rót linh lực vào trong. Căn phòng bỗng có chút nóng lên, run rẩy không ngừng. Hàn Lập không chút do dự ném nó về phía đất trống. Bạch quang chợt hiện, ầm một tiếng, căn phòng to bài trường hiện ra trước mặt họ. Kim huynh, mời vào. Hàn Lập sau khi quan sát thạch ốc, quay lại khách khí mời lão giả. Vậy tiểu lão nhi không khách khí, đừng nói là đã thấy qua thiên cơ ốc nhiều lần, nhưng vào trong thì thật sự chỉ vài lần thôi. Kim Nguyên sờ cằm, cười hì hì rồi mở cửa đá bước vào. Hàn Lập cười cười chậm rãi theo sau, tiện tay khóa cửa lại. Căn phòng không lớn, trang trí cũng khá tinh xảo. Trong phòng chẳng những có bàn ghế, còn có một thạch sàn. Lão giả đã ngồi xuống một ghế đá, Hàn Lập vươn tay ấn lên vách tường, kích hoạt cấm chế trong phòng, sau đó mới ngồi xuống đối diện lão giả. Lúc trước, nghe đạo hữu nói cần biết một việc, không biết là việc gì. Lão giả đột nhiên chỉnh sắc nói. Cũng không có gì, tại hạ chuẩn bị ở lại quan trường phủ một thời gian, nhưng lại không biết nhiều về các thế gia tông môn ở nơi đây. Ta nghe khẩu âm đạo hữu hẳn là người địa phương, có thể trình bày một chút hay không? Hàn Lập trả lời, thì ra là chuyện này không thành vấn đề. Không phải tiểu lão nhi khoe khoang, không chỉ quan trừ phụ, cả Liều Châu gần như không có việc gì tiểu lão không biết. Hàn huynh muốn nghe việc gì trước tiên? Lão giả cười nói, chủ nhân quan trừ phụ là tam đại thế gia. Vậy trước hết, hãy nói đến ba nhà này đi. Tốt nhất nên đem một vài sự kiện liên quan nói rõ một chút để tại hạ được hiểu hơn. Hàn Lập hứng thú nói, các tu tiên thế gia tại quan trường phủ cơ bản là thuộc nho môn, vì vậy hầu hết các thế gia ở nơi đây đều có đệ tử nho môn. Nhưng tứ đại thế gia ở quan trường phủ lại là ngoại lệ, trừ Khổng gia ở bên ngoài, ba nhà còn lại đều là có truyền thừa. Tứ đại thế gia ở quan trường phủ không phải chỉ có tam đại thế gia sao? Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên kinh ngạc hỏi một câu. Tam đại thế gia của quan trường phủ chỉ là chuyện từ xưa, 10 năm trở lại đây nên đổi là tứ đại thế gia mới đúng. Nhưng không biết Phùng gia đắc tội gì với ba nhà còn lại, kết quả trong một đêm bị ba nhà liên thủ tấn công, các đệ tử đều bị giết sạch. Nghe nói trong đêm đó Phùng gia đang thương lượng đại sự, tất cả đệ tử đều tập trung tại cùng một nơi. Thành âm lão già không ngừng giảng giải cho Hàn Lập. Hàn Lập lặng lặng ngồi nghe đối phương kể chuyện phát sinh tại Phùng gia, rồi lại vài thần thông kỳ lạ của ba nhà. Kể xong sự tình các thế gia, lão giả lại bắt đầu nói đến các tông môn lớn trong quan trự. Kim Nguyên lão giả này quả nhiên kinh lịch nhiều nơi, không chỉ trong quan trự phủ, các phủ thành còn lại hầu như việc gì lão cũng biết. Hàn Lập vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng có một ít nhận thức về tu tiên giới tại Liêu Châu. Những tin tức này so với những tin nghe từ Tào Mộng Dung quả nhiên chi tiết hơn nhiều. Nhưng mà tên này tự hồi như là một người thích nói đến nước bọt tung tóe, một hồi lâu mà miệng lưỡi vẫn lưu loát, thậm chí đôi lúc còn xen vào nhận xét của bản thân. Sau một hồi lâu không thấy hắn có dấu hiệu ngừng lại, Hàn Lập đành ngắt lời. Cảm ơn đạo hữu đã giảng giải, hay là bây giờ Kim huynh mang dị bảo ra đây cho tại hạ đại khai nhãn giới. Dị bảo? Tất nhiên, tiểu lão nhi còn phải trông chờ Hàn huynh giám định giúp mà. Lão giả ngừng lại gật đầu đáp ứng. Sau đó dưới ánh mắt Hàn Lập, lão già có chút thần bí lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc rồi đặt lên bàn. Hàn Lập dùng thần thức thử dò xét hộp ngọc, nhưng lập tức giật mình. Thần thức vừa tiếp xúc vào hộp, không ngờ đã gặp phải một lực bài xích quái lạ đẩy ra, vô pháp xâm nhập vào bên trong. Điều này khiến cho Hàn Lập cảm thấy hứng thú. Kim Nguyên lại cẩn thận mở nắp hộp, nhất thời một đoàn kim quang chói mắt bừng lên, một vật to cỡ nắm tay xuất hiện. Đạo hữu xem vật này, có biết nó là gì không? Kim Nguyên đẩy hộp ngọc đến trước mặt Hàn Lập, có chút tha thiết hỏi. Hàn Lập nhíu mày, cầm hộp ngọc lên chăm chú quan sát. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng, không ngờ vật này lại giống như một lớp bọt khí. Tuy mặt ngoài ẩn hiện kim quang khác thường, nhưng ở bên trong thì trong suốt, một chút linh khí cũng không có, tựa như là một vật phàm. Suy nghĩ hơn nửa ngày, Hàn Lập vươn một ngón tay, linh quang hiện lên, Một tầng thanh quang theo ngón tay bắn thẳng vào bên trong. Mềm mại, ôn nhu, phảng phất như thật sự có một lớp bọt khí. Khuôn mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp tục suy nghĩ, sau đó đem thần thức phóng ra vậy lấy hộp ngọc. Kết quả, lớp bọt khí này nổi sóng, đem thần thức hắn đẩy sang một bên. Nhưng lần này, Hàn Lập không hề ngừng lại, gia tăng cường độ, thần thức tiếp tục cường hãn xông vào. Một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy lớp bọt khí trong hộp không ngừng chớp động kim quang, thể tích lúc thì bành trướng, lúc lại co rút, những biên độ không lớn như tim đập vậy. Phàm nhân tu tiên, chương 904, thượng cổ cự mộ. Đây là cái gì? Đại diện tiền bối, người đã từng thấy qua chưa? Hàn Lập chau mày, thần thức hướng đại diện thần quân truyền âm. Người tưởng rằng lão phu không có việc gì không biết, không việc gì không hiểu sao? Thứ này lão phu chưa bao giờ thấy qua, nhưng nếu có thể kháng cự thần thức của người thẩm thấu, xem ra cũng tạm coi là một kiện dị bảo đi. Hỏi chi tiết một chút xem, đối phương làm như thế nào mà có được vật này, sau đó có hay không nhận lấy vật này sẽ theo ý của chính người. Đại diện thần quân tức giận nói. Nghe nói vậy, trong lòng Hàn Lập chỉ biết cười trừ, cũng không tức giận. Ánh mắt hắn chớp động vài cái, đem thần thức thu hồi, làm cho bọt khí khôi phục bình thường, cũng đem hộp ngọc để lên trên bàn. Thế nào, đồ vật như vậy, đạo hữu có nhận biết được hay không? Kim Nguyên có chút mong chờ, nôn nóng hỏi. Xin lỗi, Hàn Mộ lịch duyệt có hạn, thật sự không cách nào nhận ra vật này. Hàn Lập lộ ra vẻ áy náy. Hàn huynh cũng không nhận thức được sao? Cũng không phải là ta vừa mới thấy vật này có gì biến phát sinh sao? Còn tưởng rằng đạo hữu biết công dụng của vật này chứ? Lão già vẻ mặt uể oải, cũng mơ hồ có chứa một chút hoài nghi. Hàn Lập khẽ nở nụ cười, không thèm để ý, chỉ giải thích. Mới vừa rồi xuất hiện dị biến, chẳng qua là do đem đại lượng thần thức bao vây lại rồi sẽ sinh ra. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng có thể miễn cưỡng coi là một kiện dị bảo đi. Ngã, có chuyện như vậy sao? Lão già phảng phất có chút nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt tập trung vào bọt khí màu vàng trong hộp, đồng dạng đem thần thức phóng ra. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc không chút nào thay đổi, lặng lặng nhìn động tác của lão già. Một lát sau, bọt khí quả nhiên cũng xuất hiện kim quang chớp động, hơn nữa hơi hơi co giãn và bành trướng. Mà lão già thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi, nhắm mắt thả lỏng tâm thần một chút rồi mới mở mắt ra. Kỳ mộ kém cỏi, làm cho đạo hữu chê cười. Nhưng quả thật Hàn huynh thần thức cường đại phi thường. Kim Nguyên vừa nói, trên mặt vừa biểu lộ vẻ hâm mộ. Trong đầu hắn nghĩ, tu vi của đối phương cùng mình không cách biệt lắm, nhưng vừa rồi cử động chính là cử trọng nhược khinh, trong khi chính mình đã cố hết sức. Xem ra đối phương là hạng người trời sinh thần thức cường đại, loại này ở trong bất cứ tông môn nào khẳng định đều là đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Hàn Lập mỉm cười không phản bác điều gì. Kim huynh, không biết vật này từ nơi nào tìm được, thoạt nhìn rất kỳ lạ, không biết có hay không lai lịch đặc thù. Đương nhiên, nếu Kim huynh cảm giác không tiện nói, vậy thì thôi. Hàn Lập thong dong nói, lộ ra bộ dáng biết cũng được, không biết cũng không sao. Lai lịch vật này, quả thực không có gì phải giữ bí mật. Nhưng mà chỉ sợ nói ra, đạo hữu sẽ không tin Kim Mộ, bởi vì việc này thật sự có chút bất khả tư nghị. Kim Nguyên nét mặt hơi có chút do dự, nhưng lại lập tức nở nụ cười khổ. Đạo hữu không nói, làm sao tại hạ biết được mà không tin. Hưởng hộ biết được lai lịch của nó, nói không chừng, tại hạ còn có thể nghĩ đến những thứ khác. Dù sao chỉ bằng vào đồng dạng vật chết này, quả thực không thể liên tưởng đến lai lịch của nó. Hàn Lập bật cười, nói, nghe khẩu khí của đối phương, vật này đích thực có chút cố sự. Kỳ thật, lai lịch vật này cũng không có gì phải giấu giếm. Mà là vì vật này, mấy vị hảo hữu tương giao của lão phu, tất cả đều bỏ mạng mà chết, cho nên có chút không muốn nhắc tới mà thôi. Kim Nguyên thở dài nói, Hàn Lập nghe vậy hơi chút ngẩn ngơ, nhưng thấy đối phương mặt lộ vẻ cân nhắc, xem ra đối phương còn muốn nói thêm, liền lặng lặng không nói lời nào. Đạo hữu hẳn đã biết, lão phu là một tán tu, hơn nữa là một tán tu tu luyện thổ thuộc tính công pháp, thần thông khác của tại hạ chỉ bình thường. Nhưng lại có trời sinh thổ linh thân thể, ở phương diện đồn thổ thuật có chút tiểu tạo nghề. Nếu không phải tài hà linh căn thật sự thấp kém, sợ rằng không ít đại tông môn sẽ tranh giành thu lão phu làm đồ đệ. Nói tới điều này, lão già trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Cho nên, khi Mộ Thu Vi có chút thành tựu, đã thường xuyên đi vào một ít hoàng sơn, tìm kiếm động phủ của thượng cổ tu sĩ, mưu toan tìm được một chút linh địa chi bảo. Trong vòng một đêm là có thể thay đổi vận may. Nhưng những loại như cổ tu động phủ cùng linh vật, nào có dễ tìm kiếm như vậy? Mặc dù không thể nói không hề có thu hoạch được gì, nhưng cũng lãng phí ở đây không ít thời gian, cũng không tính là được gì. Mãi cho đến 3 năm trước, tiếng nói của Kim Nguyên có chút mất tự nhiên, ngừng lại một chút, rồi mới trầm giọng nói tiếp. 3 năm trước, lão phù được một vị hào hữu mời, nói rằng đã phát hiện ra một tòa nghi là cổ tu cử mộ từ thời thượng cổ, chuẩn bị mượn đồn thổ thuật của lão phu để cùng đi vào dò xét tìm tòi. Nếu thật sự có thể tìm được bảo vật, tự nhiên sẽ phân cho tài hạ một phần. Kim Mộ vừa nghe được việc này, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức đã đồng ý đi ngay. Kết quả là cùng nhau đi vào, còn có mấy vị chí giao khác. Khi đó ta đã biết cổ mộ này rất không bình thường. Quả nhiên, đám người lão phu tiến nhập cổ mộ mới phát hiện. Thành âm lão già biến đổi hơi rung rung. Mới phát hiện bên trong cổ mộ dĩ nhiên là di mộ của một đế vương, hiển hách nổi danh từ thời thượng cổ. Người này tại thượng cổ gọi là Huyền Vương, nổi tiếng hung tàn, coi như là một vị đại nhân vật trong truyền thuyết. Mấy người chúng ta thấy vậy, nhưng lại cảm thấy thất vọng, tưởng rằng đã uổng công chạy đến một chuyến. Dù sao người này ở trong phàm nhân có giỏi giang như thế nào, nhưng đối với tu tiên giả chúng ta mà nói có thể tính là gì. Nhưng ai ngờ xông vào chủ mộ thất rồi mới phát hiện ra trong đó có chôn số lượng lớn tài liệu quý hiếm cùng pháp khí. Mấy người chúng ta tự nhiên vui mừng khôn xiết, đang chuẩn bị lấy vật, ai ngờ trong mộ thất đông đảo thầy khô chôn cùng đột nhiên sống lại, cùng biến thành hành thi đào thương bất nhập. Vô luận loại pháp khí công pháp nào đánh vào trên người chúng đều không thành công. Ngay lập tức, đại bộ phận đạo hữu do không kịp phòng ngừa đã bị xé thành mảnh nhỏ, mà trong quan tài cũng truyền đến tiếng động lạ. Vị Huyện Diệm Vương trong truyền thuyết tự hồ cũng muốn hồi sinh. May mắn ta tinh thông đồn thổ thuật, vừa thấy không ổn đã lập tức từ trong lòng đất trốn thoát. Nếu không, đã lạc điều ngay tại hung mộ rồi. Những người khác lại không có vận may như vậy. Kim Nguyên nói tới đây, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, xem ra tràng cảnh trước đây đối với hắn thật sự gây nên sự khiếp sợ không hề nhỏ. Vật kia là... Trong lòng Hàn Lập cảm thấy giật mình, nhưng vẫn cứ chỉ vào hộp ngọc hỏi. Vật này chính là một vật cung phụng ở trên quan tài. Lúc ta rời đi, đã thuận tay lấy mang theo. Lúc đầu nghĩ rằng vật này kỳ lạ như vậy, khẳng định là một kiện dị bảo. Nhưng ai ngờ, qua các nơi phường thị hỏi qua, mỗi người đều không biết đây là vật gì. Mặc dù biết nó không tầm thường, nhưng là không người nào nguyện ý ra giá quá cao mà mua nó. Cứ như vậy, ta vẫn giữ nó ở bên mình. Kiều Nguyên cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp nói ra, chỉ là trên mặt vẻ buồn bực ngày một rõ ràng. Nếu là vật chuồn theo thường cổ đế vương, vậy không người nào biết cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao ở thời kỳ thường cổ, có rất nhiều loại vật tại tu tiên giới bây giờ đã tuyệt tích. Bất quá, một vị phàm nhân đế vương dĩ nhiên có liên quan đến tu tiên giả, lại còn biến thành hành thi, tự hồ vấn đề có chút nghiêm trọng. Người không có tìm người quay lại dò xét ngôi mộ kia hay sao? Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hỏi. Lão phu tự nhiên đã quay lại đi tìm ngôi mộ cổ kia. Hơn nữa, vẫn mang theo một nhóm đông cao dài tu sĩ đi cùng. Ai ngờ khi lão phu đi đến địa phương ấy, ngôi cổ mộ đã biến mất không thể giải thích. Tại chỗ chỉ có một mảng lớn cỏ hoang mà thôi. Lão phu thật sự khó có thể tin những gì mình tận mắt thấy. Nhưng vị trí của cổ mộ đó, lão phu quả thực không nhớ lầm. Thậm chí những ký hiệu do lão phu cố ý lưu lại trên lối vào cổ mộ vẫn còn đó. Kim Nguyên càng nói, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Hàn Lập chân mày cau lại, nếu hết thảy đều là sự thật, một đám người chỉ có lão già một người may mắn còn tồn tại. Hơn nữa, lão già không thể tìm lại được cổ mộ. Về những chuyện tiếp theo không cần phải nói, cuộc sống của người này chắc chắn không thể khá giả. Đạo hữu ở nơi nào nhìn thấy cổ mộ, có thể hay không nói cho tài hạ nghe một chút? Hơi cân nhắc, Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Còn có thể ở nơi nào chứ? Tự nhiên chính là sâu trong tuyết lăng sơn mạch này. Lão già nghiến răng nghiến lợi nói, Tuyết Lăng Sơn Mạch, ta nhớ không nhầm, theo như lời ngươi từng nói trước kia, thường xuyên có tu sĩ ở trong núi mất tích, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Hàng Lập trong mắt dị sắc chợt lóe, chậm rãi nói ra, có thể là như vậy chăng? Lão phu cũng không rõ lắm, bất quá nếu đạo hữu đối với việc này cảm thấy hứng thú, tại hạ có thể đem vị trí của cổ mộ kia đưa cho đạo hữu nhìn một chút, có lẽ là Hàng huynh có cơ hội đi tới nơi đó lại có thể phát hiện ra được điều gì thì sao? Lão già do dự một chút rồi nói, sau đó hắn từ trong người móc ra một khối ngọc giản, nắm trong tay mình ấn một chút, tùy ý đưa cho Hàng Lộc. Được rồi, nếu rảnh rỗi, Hàng Mộ sẽ đi vào nhìn một chút đi. Im lặng một lúc, Hàng Lập đưa tay đón nhận ngọc giản, bất động thanh sắc nói ra. Xem ra lão phu cùng đạo hữu, thật đúng là vừa gặp đạo thân. Nỗi buồn bực trong lòng ta bấy lâu nay, không cùng người khác tâm sự. Như vậy đi, ta xem Hàng huynh đối với vật này cùng cảm thấy hứng thú. Lão phu sẽ bán rẻ một chút cho đạo hữu. Đạo hữu chỉ cần đưa ra 100 khối linh thạch, vật liền thuộc về người, thấy thế nào? Lão già nhoẻn miệng cười. 100 linh thạch, quả thật rất rẻ, nhưng tại hạ cũng không thể để cho Kim huynh chịu tổn hại được. Như vậy đi, ta cấp Kim huynh 200 khối linh thạch để đổi lấy vật này, như thế nào? Hàng Lập cười cười, phảng phất như có chút áy náy, tùy ý nói ra. Linh thạch liền xuất hiện trong tay, đưa cho lão già đối diện. Kim Nguyên thấy trùng gia linh thạch, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngay lập tức, khách khí hai câu cũng tiếp nhận, mà bọt khí màu vàng trong hộp ngọc, tự nhiên chủ động giao cho Hàng Lập. Hàng Lập đối với lão già cũng không nói gì thêm, tiện tay đem hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật. Lão già thấy vậy, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng xem bộ dáng tự hồ còn có chút không đành lòng. Nhưng vào lúc này, một túi linh thú bên hông Hàng Lập liên tục động đậy, bên trong phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Đây là... Lão già ngơ ngơ, nhìn chằm chằm vào túi linh thú bên hông Hàng Lập, có chút tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là một con linh thú cấp thấp do tại hạ nuôi dưỡng mà thôi. Đại khái thấy vật này hơi lạ, nên nó có chút cảm thấy hứng thú. Cúi đầu xem xét túi linh thú, Hàng Lập tùy ý nói. Phàm nhân tu tiên, chương 905, tam thi. Kim Nguyên nghe nói như vậy, tuy trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Cùng Hàng Lập tán dóc trong chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Nhìn đối phương đẩy ra đại môn của thạch ốc rời đi, sự tươi cười trên mặt Hàng Lập đã dần dần thu liệm lên, lộ ra một tia âm trầm. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên đem hộp ngọc lấy ra một lần, cũng trực tiếp mở ra luôn, ngắm nhìn vật trong hộp, không nói lời nào. Như thế nào, người đích thực muốn đi tìm cổ mộ kia sao? Trong thần thức, truyền đến tiếng nói của đại diện thần quân. Đương nhiên là không đi, mặc dù không biết trong lời nói của người này có thể tin được bao nhiêu phần trăm, nhưng ta cũng không phải là một kẻ mới xuất môn, sao phải nóng lòng tham gia vào loại mạo hiểm như vậy. Nhưng quả thực, Vương Chi Mộ cũng khiến cho tại hạ có chút tò mò. Nếu ta khôi phục toàn bộ tu vi, có lẽ sẽ đi đến đó dò xét một chút. Nhưng người này, đối với ta, rõ ràng cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Cái gì vừa gặp đạ thân, nói thẳng nói thật. Cho rằng ta là hài đồng 3 tuổi sao? Một lão già sống nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng đem chuyện bí ẩn kiểu này nói cho người khác? Càng không nói là một người xa lạ mới vừa gặp mặt, bộ dáng ân cần như vậy, khẳng định trong đó có gian trá. Hàng Lập khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, lạnh lùng nói. Điều này cũng đúng, bất quá, nếu là loại tiểu tử mới xuất môn, sẽ rất dễ dàng bị người như thế này lừa gạt. Tưởng rằng đối phương đối với mình chính là bộc lộ tâm tình, liền dễ dàng buông tha cảnh giác. Sau này, sợ rằng bị bán đứng còn không biết đấy chứ. Nghĩ đến năm đó, lão phu cũng... Đại diện thần quân thở dài một tiếng. Khi nói đến chính mình, thanh âm không khỏi trầm xuống thấp đi. Lời mới nói ra một nửa đã ngừng lại. Ngã, tiền bối năm đó cũng bị loại thủ đoạn này lừa gạt sao? Hàng Lập sừng sốt, cười khẽ một tiếng. Lão phu năm đó cũng là còn quá trẻ, bị người ta lường gạt thì có gì đáng ngạc nhiên sao? Đại diện thần quân lầm bầm vài tiếng, bộ dáng có chút xấu hổ. Tốt lắm, vạn bối sẽ không hỏi tới chuyện xấu năm xưa của tiền bối. Nhưng vật này dĩ nhiên làm cho đề hồn thú cảm thấy hứng thú, xem ra thật là có chút cổ quái. Hàng Lập nghiêm sắc mặt, Tiếp đó, nắm tay vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đạo ô quang từ trong túi bắn nhanh ra, rơi vào trên bàn, biến thành một tiểu hầu cao một tấc, toàn thân bao trùm lông tơ đen nhánh mềm mại. Tiểu hầu vừa xuất hiện, ngay lập tức dùng mũi khẽ ngửi vài cái, ánh mắt nhất thời rơi vào màu vàng bọt khí kia, mặt hiện lên một tia chần chừ. Hàn Lập có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm đệ hồn thú không nói một câu, dùng tâm thần cầu thông với đệ hồn thú. Từ cảm ứng do thần thức truyền tới xem ra, đệ hồn thú đối với màu vàng bọt khí này tự hồ có vài phần sợ hãi, nhưng đồng thời lại tồn tại cảm giác tha thiết chờ mong. Không biết là chuyện gì đây? Hàn Lập chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì đột nhiên trên người đệ hồn thú hắc sắc âm khí toát ra. Nó nhúng người nhảy luôn vào trong màu vàng bọt khí. Tùy theo mặt ngoài bọt khí, quang mang đại phóng. Từ trong bọt khí, đột nhiên sinh ra từng đợt hồi sắc hỏa diễm, đem đệ hồn thú này vây lại bên trong. Trên mặt đệ hồn thú hiện ra vẻ thống khổ, nhưng trên người lại liên tục duy trì, không ngừng thải ra hắc sắc âm khí cùng hôi diễm đang xen vào nhau. Thân hình tại trong màu vàng bọt khí cũng không chút cử động. Hàn Lập chau mày, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào bộ dáng hiện tại của đệ hồn thú, thì hình như nó đang mượn hôi diễm để tiến hành tu luyện. Mà điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, chính là hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Trên màu vàng bọt khí, bỗng nhiên xuất hiện linh khí dư dật, tỏa ra kinh người lên ba. Chờ đã, loại cảnh tượng này, hình như ta đã gặp qua ở nơi đâu. Ta đối với cảnh này có chút ấn tượng. Trong thần thức, đột nhiên truyền tới tiếng kêu kinh ngạc của đại diện thần quân. Hắn tự hồ liên tưởng đến điều gì? Tiền bối, nhớ được những gì? Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng hỏi. Để cho ta nhớ lại đã. Tự hồ là chuyện cách đây, đã rất lâu rồi. Thành âm đại diện thần quân trở nên ngưng trọng vài phần. Nghe đối phương nói như vậy, Hàn Lập cũng không mở miệng thúc giục, lặng lặng nhìn trong đệ hồn thú trong màu vàng bọt khí. Cúi đầu suy nghĩ. Qua một đoạn thời gian, thành âm của đại diện thần quân mới lần nữa truyền tới. Ta nhớ ra rồi, thứ này năm xưa khi ta đi du lịch đã từng gặp qua một lần trên người của một vạn năm thi vương. Hình như tên thi vương kia khi còn sống là một Phật môn cao tăng. Sau khi biến thành thi vương, liền đem xá lợi của chính mình luyện thành một kiện bảo vật cực kỳ lợi hại. Hổ tráo, khi thả ra bên ngoài cơ thể, liền trở nên kiên cố vô cùng trong một thời gian ngắn. Ta cũng từng chịu chút thua thiệt ở hắn. Bất quá, đây là chuyện rất lâu trước kia. Hơn nữa đối phương phóng xuất ra là ngân sắc hồ tráo, làm ta nhất thời không nhớ ra. Nhưng loại vật như thế này hẳn là phải ẩn giấu trong cơ thể của thi vương mới đúng chứ. Không biết tại sao lại ở trên một trúc cơ kỳ tu sĩ như Kim Nguyên. Trong lời nói của đại diện thần quân tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả người cũng đã từng chịu nhiều thua thiệt. Xem ra vật này đúng là lợi hại phi thường. Có thể nói là chí bảo. Mà kể người này như thế nào có được nó. Vấn đề một chút. Hiện tại đệ hồn thú có hay không gặp nguy hiểm đây? Thần sắc trên mặt Hàn Lập hơi có chút động dung, nhưng vẫn là lo lắng hỏi. Người còn không nhìn rõ sao? Linh thú của ngươi đang hấp thu thi diệm trong xá lợi. Lại nói tiếp, chẳng những tiểu sử ngươi là loại quái thai, ngay cả linh thú của ngươi, mỗi loại cũng kỳ quái vô cùng. Dĩ nhiên còn có linh thú có khả năng chuyên môn khắc chế quỷ yêu. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua có đệ hồn thú như thế này. Đại diện thần quân thì thào nói, hấp thu thi diễm. Hàn Lập nhìn kỹ, quả nhiên âm khí do đệ hồn thú thả ra, đang từng chút một, thôn phệ hôi diễm. Trong lòng vừa yên, nhưng lại nghe đại diện thần quân nói không khỏi cười khổ. Nói thật, thứ này so với phương pháp bồi dưỡng ban đầu đã khác xa nhau một trời một vực. Sau mấy lần tiến hóa, đã có phải là đệ hồn thú nữa hay không, cũng khó mà nói. Hàn Lập có chút bất đắc dĩ nói, ngà, thứ này là một loài dị hóa linh thú. Nếu không sau lưng nó, làm sao lại có một cái yêu quỷ đồ án chứ? Mà thi diễm đều biến thành màu hôi bạch, là loài thi hỏa tinh thuần từ vạn năm trở lên. Linh thú bình thường của tu sĩ dính vào là chết ngay lập tức. Nhưng con thú này cũng dám thôn phệ. Sách sách, thật sự là bất đồng a. Bất quá kiện bảo vật này còn chưa bị luyện hóa hết toàn bộ, không có nhận chủ. Nếu không, khi luyện hóa nó, thần niệm của thi vương chỉ cần điều động, cho dù cách nhau vạn dặm cũng sẽ bay trở về. Điều này cũng có chút kỳ quái. Đại diện thần quân có chút tấm tắc thưởng thức. Còn chưa nhận chủ. Nói như vậy, chờ khi thi diễm bị đệ hồn thú hấp thu sạch sẽ, ta coi như có một kiện bảo vật không tồi sao? Sách sách, không nghĩ tới công pháp Phật môn còn không tìm thấy, đã tìm được một món Phật môn chí bảo. Thật muốn thử nhìn xem một chút, Xá Lợi Tử biến thành kim cương tráo có bao nhiêu là thần diệu. Im lặng trong chốc lát, Hàn Lập đột nhiên nở nụ cười. Không phải là Xá Lợi Tử, là kim cương Xá Lợi. Đa phần Xá Lợi Tử đều là bạch sắc chiếm đa số, số mà khác nhau có cực ít. Chỉ có kim sắc Xá Lợi Tử mới có thể xưng là kim cương Xá Lợi, xem như là một loài phi thường hiếm thấy trong Xá Lợi Tử đi. Hệ là tu Phật giả luyện hóa ra loại Xá Lợi Tử này, trên cơ bản đều đảm nhiệm chức vụ kim cương hộ pháp trong Phật môn, có địa vị cực kỳ đặc thù, đại khái cùng chấp pháp trưởng lão trong các tông môn có địa vị giống nhau đi. Đại diện thần quân than nhẹ một câu, giải thích cho Hàn Lập. Nói như vậy, loại Xá Lợi Tử này biến thành hộ tráo so với loại trước kia người thấy còn lợi hại hơn. Hàn Lập ánh mắt chớp động hỏi. Hẳn là như vậy đi. Dù sao uy danh của kim cương Xá Lợi tại Phật môn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mà ta cũng chưa từng thử so sánh qua, nên cũng không thể nói được. Thành âm của đại diện thần quân có chút chần chừ, chưa thể khẳng định. Hàn Lập cười cười, đang muốn dùng thần thức trao đổi tiếp, thì đột nhiên màu vàng bọt khí trên bàn đá rung lên. Một đoàn lục quang nhỏ như hạt gạo từ đó bắn nhanh ra, nhắm thẳng đến thạch thất, cấp bách đồn tẩu. Hàn Lập cả kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần sáng này, thần niệm lâm vào ngưng tụ. Nhất thời, lục quang phản phất như đụng phải vật gì, loạn choạng từ trên không trung bắn ngược xuống. Đúng là thần niệm chi bích, do thần thức của Hàn Lập hóa hình thuật mà hình thành. Mà lúc này, cái mũi của đề hồn thú cử động, một màn ánh sáng từ phía dưới bắn ra, nhanh chóng cuốn lục quang đem trở về trong bọt khí, nuốt luôn vào trong bụng. Hàn Lập cau mày, nhìn chằm chằm màu vàng bọt khí, trong lòng mơ hồ như đoán được điều gì. Cùng lúc đó, trong một gian mộ thất, cách xa mấy nghìn dặm, đang đặt song song ba khối quan tài đá. Mộ thất này lớn dị thường, rộng chừng hơn trăm trượng, bốn vách tường còn điêu khắc rất nhiều bích họa từ thời thượng cổ. Bốn góc mộ thất đều có một cái lưu đồng thật lớn, bên trong rào rạc thiêu đốt một đoàn lục sắc hỏa diễm, càng làm cho không khí mộ thất trở nên thâm trầm. Đột nhiên, trong một cái quan tài bên trái, truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Tiếp đó, phanh, một tiếng nổ lớn phát ra. Nắp quan tài dày cộp bỗng nhiên đột nhiên bắn lên cao vài trường, rồi mới nặng nề rơi xuống. Hắc khí lượn lờ, một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong quan tài đá đứng lên. Vương Nhi, có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại tức giận như vậy? Trong quan tài trung gian truyền đến thanh âm của một trung niên nam tử. Thanh âm hùng hậu mà trầm thấp, thể hiện bộ dáng không giận mà uy. À, của ta, một phân thần không còn. Bóng người cao lớn trong hắc khí kia truyền ra vài tiếng gầm nhẹ, rồi mới dùng khẩu khí như mới học nói, lắp bắp nói. Phần thần không còn là hóa thân nào phái đi, bị ai nhìn ra sao? Không sao, chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần người tiếp tục tu luyện, Minh Hà Thiên Thị Quyết do phụ vương truyền thụ, thì phân thần không lâu sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không cần phải nổi giận như vậy. Tâm tính của ngươi vẫn là không cách nào khống chế được tự nhiên á. Trong một quan tài khác, truyền ra thanh âm của một nữ tử ngọt ngào dị thường. Nhưng là của ta, kim cương tráo. Bóng đèn cao lớn dùng hai tay vỗ vỗ ngực vài cái mới hầm hè nói. Kim cương tráo chính là kiện Xá Lợi Tử từ lần ta thức tỉnh trước đây đã đánh chết lão hòa thượng dùng Xá Lợi Tử luyện thành kim cương tráo sao? Ta không phải đã sớm giúp ngươi luyện hóa hơn phân nửa rồi mới giao cho ngươi sao? Như thế nào đến bây giờ còn chưa luyện hóa nhận chủ đi? Thanh âm của trung niên nam tử trầm xuống trở nên băng hàn. Ta! Bóng người trong hắc khí vừa nghe như vậy có chút kinh hoàng, nhất thời không biết nói cái gì cho đúng. Đại vương, chuyện này không trách Vương Nhi được. Vương Nhi đã cùng ta nói qua việc này. Trong chiếc quan tài nhỏ phát ra một thanh âm kẹo kẹt. Nắp quan tài bị dịch ra, một bóng dáng thức tha ngồi dậy. Chỉ là trong mộ thất hồn ám dị thường, không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ái Phi, người nói rõ ràng cho ta nghe một chút đi. Kiện kim cương tráo kia là một món chí bảo hiếm có. Ta là nhìn Vương Nhi pháp lực còn thấp nên mới giao cho hắn làm vật hộ thân. Nếu không, bổn vương đã sớm tự mình luyện hóa để sử dụng rồi. Thanh âm của trung niên nam tử trở nên hòa hoãn đôi chút, mở miệng hỏi. Phàm nhân tu tiên, chương 906. Nữ tử có thanh âm ngọt ngào thoáng do dự một chút, rồi mới thở dài nói. Mấy năm trước, khi đại vương đang ngủ say, Vương Nhi đem phần huyệt của chính mình dời lên trên mặt đất, chuẩn bị mượn nguyệt hoa chi lực, luyện hóa hoàn toàn bảo vật này, chuẩn bị tiến hành nghi thức nhận chủ. Nhưng ai ngờ rằng, tự nhiên có một đám tu sĩ không biết từ đâu xông vào. Mà lúc đó, Vương Nhi đang vận công, hấp thu nguyệt hoa chi lực, cho nên đại bộ phận cấm chế cũng chưa từng mở ra. Kết quả dĩ nhiên để cho nhóm người này xông vào chủ thất của Vương Nhi. Vương Nhi trong tình huống bất đắc dĩ đó, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gián đoạn tu luyện, ra tay đối với đám xuẩn vật không có linh trí này. Tuy giải quyết xong nhóm người, nhưng trong đó lại có một người cơ trí vô cùng, dĩ nhiên nhìn ra thân phận thi vương của Vương Nhi, lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng, cũng nguyện ý tiếp nhận cấm chế để cầu giữ lại mạng của mình. Vương Nhi thấy người này cũng có chút cơ trí, nên bèn hạ cấm chế để thu nhận. Chuyện này cùng Kim Cương Xá Lợi có quan hệ gì? Trung niên nam tử nghe tới đây, thấy không có nội dung mình cần quan tâm nên có chút mất kiên nhẫn. Đại vương bất giận, mấu chốt là chủ ý do người này cấp cho Vương Nhi. Nói có cách không mất sức, cũng tìm được nguyên thần của ngoại giới tu sĩ về đây. Không cần phải để cho thủ hạ của chúng ta khổ cực tìm tòi. Nữ tử thong dong giải thích. Ngà, có phương pháp này sao? Nói nghe thử xem. Nam tử tự hồ có chút tò mò. Kỳ thật rất đơn giản, Vương Nhi giao phó cho người này một kiện cổ quái bảo vật, ở bên trong ẩn giấu một phân thần. Sau đó hắn đem vật này bán cho các tán tu đơn độc khác, cũng xếp đặt dụ dỗ bọn họ tự đến cổ mộ của Vương Nhi. Bọn họ nêu tới tự nhiên là đi tìm đường chết, nhưng nếu không đến, phân thần của Vương Nhi cũng sẽ ở thời cơ thích hợp thúc giục cấm chế ẩn giấu trong bảo vật, đem người nọ tiêu diệt, đồng thời cũng lấy nguyên thần bay trở về cổ mộ. Bất quá, loại bảo vật như vậy cần phải là loại hiếm thấy trên thế gian. Hơn nữa có thể ẩn giấu phân thần cùng thi hỏa, không để chút thi khí nào lộ ra ngoài. Nếu không tự khéo quá thì hóa vụn. Nữ tử không nhanh không chậm nói ra. Tiếp theo, không cần phải nói, khẳng định Vương Nhi đem kiện kim cương tráo chưa luyện hóa hết trao cho người này. Cũng chỉ có Xá Lợi Phật trên kiện bảo vật này mới có thể che giấu thi khí trên người Vương Nhi. Nam tử cắt đứt lời nói của nữ tử, lạnh lùng nói. Đại khái cũng đúng như đại vương nghĩ. Bởi vì nếu nhận chủ xong, cho dù là kim cương tráo cũng không có cách nào che giấu đi thi khí. Mà lúc này Vương Nhi luyện công lại cần gấp đại lượng tinh hồn của tu sĩ, nên đành mạo hiểm đem bảo vật này giao cho người kia. Bất quá ta đã cố ý dặn qua người này, làm cho hắn không trêu chọc tu sĩ có tu vi kết đan kỳ trở lên để đề phòng bị người ta nhìn ra sơ hở. Cách đây mấy năm cũng có không ít người tự động đưa đến tận cửa, cũng không có xảy ra sai lầm nào. Nhưng hiện tại xem ra, người này không nghe lời, làm cho bảo vật này bị đoạt, phân thần của Vương Nhi cũng bị hao tổn. Giờ thử phát động cấm chế, đem nguyên thần của hắn bắt trở về, hảo hảo tra hỏi một phen xem. Thanh âm của nữ tử cũng trở nên lạnh lùng. Cái loại hoạt động tiểu nháo này có khả năng đem đến bao nhiêu nguyên thần tu sĩ chứ? Ta đã làm cho qua tướng quân bày mưu tinh kế một chuyện. Chỉ cần chuyện này thành công thì sau này sẽ có cuồn cuộn không ngừng nguyên thần tu sĩ cho chúng ta sử dụng, nhưng lại không khiến cho những tu tiên giả khác chú ý. Nam tử này hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là từ mấy năm trước, đại vương đem đại quân rời khỏi cổ mộ một đoạn thời gian, rồi sau đó độc thân trở về? Nữ tử hơi có chút kinh ngạc. Không sai, hiện tại qua tướng quân đã sớm hóa thân thành một người có thể thao túng một thế gia tu sĩ. Thậm chí vì che giấu việc này, qua tướng quân còn thao túng liên hợp các thế gia khác. Trước tiên tiêu diệt một cái truyền thừa Phật tông gia tộc. Ai bảo tộc trưởng của bọn họ dĩ nhiên nhìn ra một ít tiểu xảo chứ. Còn muốn tìm phụ cận Phật tông môn phái mật báo, ta liền tự mình ra tay. Trước tiên tiêu diệt từ kết đan kỳ tu sĩ trở lên trong gia tộc bọn họ. Sau đó để cho qua tướng quân dẫn đầu nhân loại tu sĩ dễ dàng huyết tẩy cái thế gia kia. Trong thanh âm của nam tử, truyền ra âm trầm tiếng cười, tràn ngập vẻ đắc ý. Vậy kế hoạch của đại vương rốt cuộc là? Nữ tử nghe vậy thất kinh dò hỏi. Cái này cũng không có gì phức tạp. Sau này tự nhiên các người sẽ biết. Biện pháp này là do Phương Tiêm Sơn Thiền Phong Chân Quân lần trước tới chơi đã đề xuất cho ta. Hắn cũng âm thầm làm. Hơn nữa tới nay vẫn bình yên vô sự. Chỉ cần cẩn thận một chút, tối thiểu trong 200-300 năm sau, chúng ta không phải vì nguyên thần của tu sĩ mà rầu rĩ, mà cho dù thật sự có chuyện xảy ra, cùng lắm thì chúng ta cùng vỗ mông rời đi, đem mồi thất chuyển qua chỗ khác là được. Đại Tấn trừ bỏ mấy lão quái vật ra, thì còn có ai có thể ngăn cản bổn vương? Nam tử ngạo nghệ nói ra. Tiền Phong Chân Quân, người này cũng không phải là nhân vật giản đơn. Hắn như thế nào lại có lòng tốt đem bí mật của chính mình nói cho đại vương? Xem ra, hắn cũng có mưu đồ khác đi. Thanh âm nữ tử khẽ biến, có chút lo lắng. Mưu đồ? Hắn đương nhiên là có mưu đồ. Chỉ bất quá là động động mồm mép, liền từ trong tay bổn môn lấy đi tam lý huyết tâm hoàng. Thanh âm của nam tử có chút giận dữ. Nhưng thiếp thân vẫn có chút không yên tâm. Phương Tiềm Sơn song ma, danh tiếng không có gì tốt đẹp. Có khi hắn muốn dụ dỗ đại vương rời khỏi mộ thất. Phải biết rằng nguyên thần tính mạng của ba người chúng ta cùng mộ thất này hòa hợp thành một thể không thể ly khai. Trong thiên hạ có khả năng đã thương chúng ta cũng không có mấy người. Nữ tử vẫn có chút lo lắng. Ái phi, lời ấy cũng đúng, không thể không phòng ngự. Ta sẽ đem tất cả cấm chế trong mộ thất toàn bộ khởi động. Khi đi ra bên ngoài cũng sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để cho song yêu biết ta đi ra lúc nào. Trung niên nam tử trầm ngâm trong chốc lát, cũng ngưng trọng vài phần. Đại vương có tâm đề phòng là được rồi. Kỳ thật cần gì đại vương tự mình ra tay chứ? Có chuyện gì giao cho thiếp thân cũng mới hóa thân làm là được rồi. Dù sao chỉ cần đại vương bình an vô sự, ta ra ngoài làm việc vô luận gặp phải loại nào cường địch đều sẽ cấp đại vương vài phần mặt mũi. Thành âm nữ tử lại một lần nữa biến chuyện, trở nên quyến rũ lạ thường. Ai ai, ái phi à, nàng có điều không biết. Muốn thực hiện kế hoạch này, phải đem tất cả đại thế gia trong Giang Ninh phủ nắm chặt trong tay. Hơn nữa, vì đối phó khổng lão quái kia, tuy rằng không thể hư hao thi thể, nhưng ta cũng đã chịu vài vết thương nhẹ, không thể liên tục ra tay. Hai đại thế gia còn lại, mặc dù trong gia môn không có nguyên anh tu sĩ, nhưng mà hai nhà này truyền thừa bất phàm, có mấy kiện dị bảo có thể khắc chế ngoại tộc chúng ta. Phòng chừng tông môn đứng đằng sau hai nhà này, biết bổn vương ở đây, nên mới cố ý phái đệ tử đến đây thành lập thế gia, hy vọng giám sát bổn vương. Hiện tại bổn vương hơn nghìn năm cũng chưa từng đi ra hoạt động, chỉ sợ bọn họ đã sớm quên đi việc này. Bổn vương vừa lúc ra tay, đưa bọn họ một lưới bắt hết, chờ cho đến khi mấy tông môn kia phát hiện kịp phản ứng, thì cũng đã không biết trải qua bao nhiêu năm rồi. Bổn vương đang cần mượn tinh hồn của nhân loại tu sĩ đột phá cảnh giới cuối cùng, luyện thành thiên thi thân thể. Nam tử tự hồ đối với nữ tử sùng ái dị thường, kiên nhẫn giải thích. Vậy thiếp thân phải chúc mừng đại vương trước mới được. Luyện thành thiên thi chí thể, đại vương có thể thoát ly mộ thất, không phải bị vây khốn trong này. Nữ tử nghe vậy có vẻ vui mừng dị thường. Đến lúc đó đâu chỉ có bổn vương, hai người các ngươi, bổn vương cũng có biện pháp thi triển cách hồn thuật, đem nguyên thần của các ngươi cùng vương nhi thoát ra khỏi mộ thất. Nam tử hắc hắc cười nói. Bất quá, đại vương à, kiện kim cương cháo kia vẫn phải tìm trở về. Dù sao vật này thật sự không phải bảo vật thông thường. Luyện hóa xong, trong một thời gian ngắn, lập tức trở thành kim cương bất hoại thân. Người đã quên hạt xá lợi tử của lão hòa thượng kia sao? Mặc dù còn chưa hình thành kim cương tráo, chỉ là kim quang hộ thể thôi, nhưng cũng khiến cho đại vương phát động thi hỏa, tổn hao 3 ngày 3 đêm mới đem kim quang trên xá lợi làm cho tiêu tán, tiêu diệt được tên lão tăng đó. Nếu khối xá lợi này mà luyện hóa thành kim cương tráo, uy lực sẽ không chỉ tăng thêm một tầng đâu. Nữ tử nhắc nhở, ái phi hồ đồ, loại kim cương tráo này cũng chỉ có vạn năm thi vương như chúng ta, mượn nguyệt hoa chi lực mới có thể luyện hóa thành bảo tráo. Nhân loại tu sĩ đừng hòng làm được việc này. Mà trong thiên hạ là vạn năm thi vương, trừ bỏ bổn vương ra cũng chỉ có cốc chủ vạn yêu cốc là một con vạn năm thi hùng. Nhân loại tu sĩ dám đi vào vạn yêu cốc sao? Có hàng vạn yêu phiên dừng thẳng trong cốc, chỉ sợ là có thập đại chánh môn cùng thập đại ma tông cũng đều không dám tiến vào cốc này. Nam tử sử dụng ngôn ngữ cười nhạo nói. Điều này cũng đúng, nhưng bảo vật này đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện dị bảo. Cứ chờ tra rõ xem rơi vào tay người phương nào rồi phái người đi đoạt lại. Nữ tử có chút không nỡ, nói. Ê, ái phi không nói, ta cũng sẽ phái người đi. Bất quá nếu có khả năng nhận được phân thần của Vương Nhi trong kim cương tráo, người này hẳn cũng không phải là người bình thường. Chờ xem bảo vật xuất hiện nơi nào, ta khiến cho hai hóa thân đồng thời xuất động. Hắn chỉ cần không phải Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trở lên thì cũng không xảy ra chuyện gì. Nam tử tự tin dị thường nói ra. Ta cũng muốn đi. Bóng người cao lớn trong hắc khí vẫn an tĩnh nãy giờ, kể từ khi trung niên nam tử cùng nữ tử nói chuyện. Giờ phút này vừa nghe nói như vậy lại đột ngột mở miệng. Người như thế nào lại đi ra ngoài đây? Ngươi một thân thi khí đều không thể thu liễm. Nếu là tu sĩ đều có thể nhìn ra diện mạo vốn có của ngươi. Ít nói nhảm đi, nhanh trở vào trong quan tài, tiếp tục tu luyện đi. Nam tử thanh âm trầm xuống, không chút khách khí khiển trách. Bóng người cao lớn kia nghe nói như vậy, nhất thời trở nên uể oải, không thể làm gì khác hơn là vươn một cánh tay mọc đầy lông xanh, hướng xa xa vẫy một cái rồi nằm xuống một lần. Nhưng dường như được nhớ ra điều gì, trong đôi mắt màu đỏ tươi như máu lóe ra vẻ hung tàn. Nắp quan tài bằng đá vù một tiếng từ trên mặt đất bay vụt đến hợp lại với thân thạch quan. Cách đó mấy ngàn dặm, Hàn Lập tự nhiên không biết chính mình chỉ bị tiêu diệt một lũ thần niệm nhỏ nhỏ mà gặp phải nhiều chuyện như vậy. Hiện tại hắn đang quan sát đệ hồn thú trong màu vàng bọt khí, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ tới điều gì. Mà cùng lúc đó, Kim Nguyên vừa bước ra khỏi sân, bước trở về phòng mình. Bỗng phốc, một tiếng động nhỏ vang lên, cả người hắn bỗng nhiên bị một cổ hồi sắc hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt biến thành một làn khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Mà nguyên thần của hắn mang theo vẻ mặt kinh hoàng xuất hiện bên trong hỏa diễm lại không bị thương gì, nhưng dường như bị vật nào đó lôi kéo đi. Một quần sáng cỡ nắm tay chính là nguyên thần bị hỏa diễm bao phủ lao vút qua cửa sổ rồi nhằm hướng trời cao bắn nhanh đi, trong nháy mắt cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cho tới tầng cuối cùng cũng không một ai có thể phát hiện ra lão già đã biến mất. Chương 907 Hỏa dòng tinh. Trong thiên cơ ốc, Hàng Lập thấy đệ hồn thú từ hồ không phải nhất thời nửa khắc thôn phệ xong. Sau khi cân nhắc một phen, liền đem cả đệ hồn thú lẫn kim cương tráo cùng thu vào trong túi linh thú. Sau đó liền đi ra ngoài, đem cả thạch ốc thu nhỏ lại như cũ. Quay lại đại điện, đem thiên cơ ốc trả lại cho trung niên nữ tu kia. Hàng Lập liền quay trở về quảng trường. Lúc này đã là buổi chiều tối. Số tu sĩ trên quảng trường cũng đã ít đi non nữa. Tất cả đều đi vào một căn thạch điện khác ở phía đối diện, tham gia đấu giá hội. Hàng Lập không chần chừ thêm, trực tiếp nhằm hướng đối diện, chậm rãi đi tới. Cửa gian đại điện có đứng một vị bạch bào tu sĩ. Vừa thấy Hàng Lập bước lại, đã lập tức chắp tay nói. Vị đạo hữu này, vì phòng ngừa tạp nhân các loại quá nhiều, theo quy định tham gia đấu giá hội, phải nộp 3 khối linh thạch. Hàng Lập nghe vậy cười, không nói hai lời, đưa tay hướng túi trữ vật, mở ra 3 khối đề giai linh thạch đưa ra. Hai gã tu sĩ lập tức mặt mang vẻ tươi cười. Sau khi tiếp nhận linh thạch, liền đưa cho Hàng Lập một khối ngọc bài to cỡ lòng bàn tay, đồng thời cũng bước ra nhường đường. Hàng Lập nhìn thoáng qua ngọc bàn trong tay. Tại chính giữa ngọc bàn có ghi một con số màu bạc, 243. Hàng Lập nét mặt không chút nào kinh ngạc, chậm rãi bước vào. Sau khi xuyên qua một thông đạo dài hơn 20 trượng, từ phía đối diện lại xuất hiện 4 gã tu sĩ. Tại phía sau bọn họ có một bạch đại môn hiện đầy linh quang. Vừa thấy Hàng Lập lại gần, mấy người này liền đánh giá Hàng Lập vài lần. Toàn bộ bọn họ mặt không chút biểu tình, cũng không nói lời nào. Hàng Lập đồng dạng không để ý đến mấy người này, trực tiếp đi về đằng sau, đẩy ra đại môn, tiến vào trong đại sảnh chính. Vừa mới tiến vào phòng, đã nghe thấy một tiếng rào lớn của một nam tử. 500 năm phượng vị hoa, 790 khối linh thạch. Hảo, không có đạo hữu khác tăng giá, chu linh dược này liền thuộc về vị đạo hữu hiện tại. Thỉnh đạo hữu số 130 trong chốc lát đi ra đằng sau để nộp linh thạch lấy đi linh dược. Lúc này, Hàng Lập mới nhìn rõ trong đại điện đông nghịt người, người đầy 2/3 cả đại điện. Trên cái bàn ở trước mặt mỗi người đều đặt một khối ngọc bài giống nhau. Phía trên lóe lên con số màu bạc nhàn nhạt, ai cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn rõ. Mà ở phía trước thạch điện có một lam bào trung niên nhân mặt đầy vẻ sắc bén đang nâng một chiếc hộp ngọc lớn tiếng nói ra, mà trong hộp là một gốc tử sắc linh hoa. Mua được linh dược này là một lão già dáng người mập mạp ngồi trong đám đông. Vừa thấy trung niên nhân xác nhận kết quả đấu giá, vẻ mặt nhất thời trở nên vui mừng, nhanh chóng đứng dậy nhắm thẳng một bên thiên môn đi đến, thể hiện bộ dáng không thể chờ đợi được. Hàn Lập thần sắc như thường, hướng mọi nơi nhìn thoáng qua, rồi mới hướng đến một vị trí không người ở phụ cận đi đến. Ngọc bàn trắng loãng như tuyết cũng không phải là làm từ ngọc, điều này làm cho Hàn Lập nổi lên chút hứng thú. Vừa ngồi xuống liền sờ soạn ngọc bàn trước mặt, một lúc lại có cảm giác ấm ấm. Đây là... Hàn Lập cân nhắc một hồi giữa các loại ngọc thạch tài liệu trong đầu, dường như chưa bao giờ gặp qua loại tài liệu này, khóe miệng nhếch lên, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Vị đạo hữu này lần đầu tiên nhìn thấy ôn thạch sao? Đột nhiên truyền đến âm thanh của một nữ tử, trong đó mang theo hàm ý khẽ cười. Ôn thạch. Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện ra tu sĩ ngồi bên cạnh mình là hai nữ tu trẻ tuổi, dung mạo có chút giống nhau, hình như là đồng bào tỷ muội. Nhị nữ quần áo một hoàng một lục, nhan sắc không thể tính là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng khiến cho người đối diện phải chú ý tới. Trong đó vừa lên tiếng là lục sam nữ tử, người gần Hàn Lập hơn. Thấy Hàn Lập đưa tay sờ vuốt ngọc bàn, bộ dáng có chút ngơ ngẩn, bèn trêu chọc một câu. Muội muội, đừng nói lung tung. Đạo hữu ngàn vạn lần xin đừng khiển trách. Đường muội của tài hà lần đầu tiên đi ra du lịch, ngôn ngữ có cái gì không ổn, mong rằng đạo hữu thứ lỗi cho. Một nữ tử khác xem chừng có vẻ lớn hơn, vội vàng mở miệng xin lỗi. Đường muội lại không phải đồng bào tỷ muội, điều này quả thật ngoài dự đoán của Hàn Lập, nhưng hai người trẻ như vậy đã có tu vi trúc cơ kỳ, xem ra tư chất cũng không phải là tầm thường. Thầm nghĩ như vậy, Hàn Lập tươi cười lờ đờn nói, không có gì, tại hạ trước kia chỉ nghe nói qua ôn ngọc, quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy loại ôn thạch này. Đạo hữu có biết chi tiết lai lịch của vật này không? Hình như đây cũng là một loại tài liệu hiếm thấy. Nếu không, tại hạ cho dù một mực tại địa phương hẻo lánh tu luyện mà cũng không biết đến loại này. Ôn thạch tất nhiên không thể cùng ôn ngọc so sánh được. Đạo hữu trước kia không biết vật này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Bởi vì loại đá kỳ lạ này là đặc sản của Tuyết Lĩnh Sơn Mạch, những địa phương khác đều không thể nhìn thấy. Nhưng loại tài liệu này, trừ bỏ trắng loãng dị thường ra, trong ấm ngoài lạnh thì so với các loại đá phổ biến khác nhau cũng không có đặc thù. Nhưng ở trong thế tục, tự nhiên so với loại ngọc thạch bình thường vẫn quý hơn vài phần. Một hoàng bào nữ tử khác mỉm cười hướng Hàn Lập giải thích. Thì ra là như vậy, đa tạ đạo hữu đã giải thích nghi hoặc. Hàn Lập trong mắt lộ ra vài phần thấu hiểu, gật đầu, sau đó lập tức ra vẻ chăm chú, nhìn vào một món cao cấp pháp khí được trung niên nhân đưa ra đấu giá. Cử động này của hắn khiến cho mị mâu của lục sam nữ tử thoáng nhìn, khóe miệng hơi nhếch nhếch, tự hồ có chút xem thường, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng bị đường tỷ của nàng ta dùng một ánh mắt uy nghiêm nhìn, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Hàn Lập đối với hết thảy như vậy, chỉ lặng lặng xem từng kiện pháp khí, linh dược được đưa ra đấu giá. Mặc dù loại địa phương thế gia này tiến hành hội đấu giá cũng không phải là loại cao cấp, thậm chí có thể nói tương đối thấp kém, nhưng mà Hàn Lập có chủ tâm thông qua lần đấu giá này để hiểu rõ giá tiền của linh dược, pháp khí tại Đại Tấn cùng Thiền Nam tách biệt bao nhiêu, cũng coi như là làm chút chuẩn bị cho sau này tìm loại tài liệu trân quý. Thở ơ là nhạt trong chốc lát, trong lòng Hàn Lập đã hiểu rõ, vô luận là linh dược hay pháp khí tại Đại Tấn so với Thiền Nam đều quý trọng hơn rất nhiều. Thậm chí, những vật hơi quý hiếm một chút, giá cả càng thêm cách biệt quá mức. Hàn Lập lập tức suy nghĩ một chút, sau đó liền hiểu được. Mặc dù diện tích của khu vực Đại Tấn so với Thiền Nam rộng gấp 10 lần, nhưng là tu luyện thể hệ cùng số lượng tu tiên giả sợ rằng không chỉ là gấp 10 lần thôi, bèn tạo thành sự khuyết thiếu linh khí, linh dược so với Thiền Nam càng lớn. Bất quá tương đối mà nói, Đại Tấn vẫn là đất rộng vật nhiều. Cho dù có rất nhiều vật quý hiếm tại Thiền Nam, thậm chí là Loạn Tinh Hải chưa bao giờ thấy qua, đặc biệt là một ít dược thảo, luyện khí tài liệu, nhưng tại đây không lâu đã xuất hiện đến 3-4 đồ vật hắn không biết công dụng. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng lâm vào trạng thái vui vẻ giao hòa. Nếu như vậy, chỉ cần chạy đến mấy phường thị bậc cao tại Đại Tấn, muốn gom đủ số tài liệu quý hiếm mà chính mình cần, tự hồ cũng không phải là chuyện không tưởng. Trong lúc Hàn Lập cân nhắc, phía trên trung niên nhân liền gọi người lấy ra một cái khay. Trên khay hiện ra 3 khối thâm hồng sắc tinh thạch. Trong tinh thạch chớp động hồng quang, giống như hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, phi thường bắt mắt. Hỏa dòng tinh 3 khối, tuyệt hảo tài liệu luyện chế bậc cao hỏa thuộc tính pháp khí, giá khởi điểm 500 linh thạch, các đạo hữu có thể tùy ý ra giá. Lam bào trung niên mỉm cười nói ra danh xưng, công dụng và giá tiền của ba vật trên khay. Hàn Lập không để ý, liếc mắt một cái, đang định chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. Như thế nào, Hàn tiểu tử, với thân phận của ngươi, chẳng lẽ còn nhìn trúng khối tinh thạch này sao? Thanh âm của đại diện thần quân lười biếng vang lên. Tinh thạch, khó có lúc tiền bối lại nhìn sai. Hàn Lập cười khẽ, dùng thần thức truyền âm nói, đồng thời trong miệng lại đột nhiên báo ra giá. 600 linh thạch, trực tiếp tham gia đấu giá ba tinh thạch này. Như thế nào? Ba khối tinh thạch này còn có cái gì đặc thù sao? Lão phu mặc dù tu vi mất hết, nhưng thần thức thì vẫn còn, không tin có cái gì có thể nhìn nhầm. Đại diện thần quân có chút không tin, nói ra. Đều nói về lịch duyệt kiến thức, vạn bối tự nhiên thúc ngựa đuổi theo không kịp tiền bối. Nhưng mà nếu chỉ nói về yêu đan, tuy vạn bối không dám nói độc bộ thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ có thể so sánh với vạn bối, cường phòng chừng cũng không có mấy. Thanh âm Hàn Lập có chút quỷ dị nói ra. Cái đó và yêu đan có quan hệ gì? Đại diện thần quân nghe được lời của Hàn Lập nói như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi. Nếu không phải hắn biết rõ Hàn Lập là loại người không bao giờ khoe khoang khoác lác, sợ rằng vừa mới nghe Hàn Lập nói đã cho rằng hắn bị thần kinh. Bất quá, người đã nói như vậy chắc hẳn là phải có đạo lý của chính mình. Nhưng nếu không có lý do gì tin phục, lão phu vẫn khó tin nổi bà khối hỏa dòng tinh này có gì đặc biệt. Phải biết rằng không riêng lão phu không nhìn ra những linh thạch này có gì khác thường, cho dù là tu sĩ phụ trách phân biệt tài liệu trong đấu giá hội, ai ai cũng có kinh nghiệm phong phú hơn người, cũng nhìn lầm loại tài liệu này, cho rằng không phải là loại quý hiếm. Trầm mặc một chút, đại diện thần quân vẫn thể hiện bộ dáng không hề tin tưởng. Nghe được ngôn ngữ hoài nghi của đại diện thần quân, khóe miệng Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng lại báo ra một cái giá cao, rốt cuộc cũng làm cho những người bên cạnh đình chỉ báo giá, tự động biết đường thối lui. Hảo, 800 linh thạch, ba khối hỏa dòng tinh liền thuộc về đạo hữu số 243. Thỉnh vị đạo hữu này đến hậu đường nộp linh thạch cùng lệnh lấy tinh thạch. Tình nam tử kia thấy hỏa dòng tinh bán ra với giá cao như vậy, rất là cao hứng, liếc mắt nhìn con số trên ngọc bàn của Hàn Lập rồi lớn tiếng nói. Hàn Lập nghe vậy ngay lập tức cầm lấy ngọc bàn, hướng một bên thiên môn đi ra. Nơi đó đã sớm có một bạch bào tu sĩ luyện khí kỳ chờ sẵn. Vừa thấy Hàn Lập tại đây, lập tức dẫn Hàn Lập quay vòng vài lượt đến một căn phòng nhỏ trong hậu viện. Sau đó đã có một nữ tu tự như là thị nữ dâng một chén lên trà rồi thối lui. Hàn Lập nhìn một chút nước trà, vẫn không chút cử động, thần sắc bình tĩnh đánh giá một chút bố trí trong phòng. Chỉ chốc lát sau đã có một lão già đầu hói tu vi trúc cơ kỳ đi tới. Làm cho đạo hữu chờ lâu như vậy, thật sự là xấu hổ a. Đạo hữu nhìn một chút xem đây có phải là hay không vật người định mua. Lão già vừa tiến lên tự híp mắt cười, sau đó lấy hộp ngọc từng xuất hiện trên chánh điện đưa ra. Hàn Lập không chút khách khí tiếp nhận hộp ngọc, mở nắp ra, bên trong quả nhiên là ba khối hỏa diễm tinh thạch đang tỏa ra hồng quang hừng hực. Thần sắc hắn cũng không hề thay đổi, dùng hai ngón tay kẹp từng khối lên quan sát, cả nửa ngày cũng không nói năng một câu nào. Chương 908, tinh hóa yêu đan cùng phi châm. Sao, hỏa dòng tinh này có vấn đề sao? Lão giả vừa cười vừa hỏi, bộ dáng như sắp phát tài. Không có, đúng là loại tinh thạch này. Hàn Lập gật đầu, biểu tình không thay đổi nói. Tiếp đó đem tinh thạch thu hồi, ôm quyền cáo từ rời đi. Lão giả nhìn theo bóng lưng Hàn Lập biến mất, lại nhìn hộp ngọc rộng tuếch của lão, khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giờ phút này, Hàn Lập lại một lần nữa trở về chỗ ngồi trong phòng đấu giá. Trong tay, linh quang chợt lóe, một viên hỏa dòng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hàn Lập mỉm cười, nhìn mãi viên tinh thạch trong tay, trong mắt hiện lên một tia tiêu ý. 800 linh thạch mua ba khỏa hỏa dòng tinh, đã hữu thực đúng là ra tay hào phóng. Một nữ tử áo xanh bên cạnh, thấy vẻ mặt Hàn Lập không kìm được nói. Đúng vậy, tinh thạch này ta đã muốn mua từ lâu, có thể dùng 800 linh thạch mua được vật này, cuối cùng cũng không trắng tay. Hàn Lập liếc mắt nhìn nàng một cái, không chút hoang mang nói. Bàn tay vừa chuyển, tinh thạch đã biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử chỉ cảm thấy Hàn Lập tinh quang chợt lóe, trong lòng chợt giật mình, lời định nói ra cũng đành dừng, không biết phải nói như thế nào. Nữ tử áo vàng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, tự hồ cảm giác được điều gì, ánh mắt lưu chuyển nhưng vẫn không nói gì. Sau khi thu hoạch được thứ ngoài ý muốn, Hàn Lập đối với bụi đấu giá bên dưới đã bắt đầu chờ mong. Nhưng đúng lúc này, đại diện thần quân rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Hàn tiểu tử, hỏa dòng tên kia có quan hệ gì với yêu đan? Người không muốn giải thích một chút với lão phù sao? Kỳ thật, tiền bối hẳn là cũng đoán được vài phần. Trong những khỏa hỏa dòng tên đó, kỳ thật, có một viên thất cấp yêu thú nội đan. Chẳng qua trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nội đan đó cũng đã hoàn toàn tinh hóa. Thoạt nhìn thì nó cũng giống những khỏa hỏa dòng tên khác. Cho dù thần thức cường đại như đại nhân, cũng sẽ vô pháp nhìn ra điểm sai biệt trong đó. Hàn Lập bình tĩnh nói, thất cấp yêu đan. Nếu như cả thần thức và bề ngoài đều không thể phán đoán, người tại sao lại có thể nhìn ra? Đại diện thần quân quả nhiên có chút giật mình, nhưng vẫn còn có chút chưa tin. Giết qua rất nhiều cao gia yêu thú với hình thành sát khí nồng đậm, nên với yêu đan rất mẫn cảm. Lúc thất cấp yêu đan được lấy ra, sát khí trên người ta liền tự động cảm ứng. Trước đây ta cũng từng tiếp xúc với yêu đan, tự nhiên có phương pháp phân biệt rõ ràng. Hàn Lập chậm rãi nói, thì ra là như vậy. Nếu thật sự đã chém giết qua quá nhiều yêu thú, sát khí trên người ngươi đã làm cho lão phù cảm thấy hứng thú. Xem ra, ngươi còn có nhiều chuyện xưa chưa bao giờ kể cho lão phù. Đại diện thần quân cười hắc hắc, không biết là vui hay giận. Không có gì, chỉ là năm đó có chút cơ duyên thôi. Nhưng tiền bối à, ngươi còn không biết diệu dụng của tinh hỏa yêu đan này sao? Chuyện ở loạn tinh hải năm đó, Hàn Lập cũng không muốn nhắc lại với lão quái vật này. Lời vừa nói ra, đối phương đã cảm thấy hứng thú. Nga, tinh hỏa yêu đan, lão phu lần đầu tiên nghe qua, có thể dùng như thế nào? Lời nói của Hàn Lập đã gợi lên lòng hiếu kỳ của đại diện thần quân, cũng không hỏi nhiều về chuyện yêu thú. Kỳ thật, tinh hỏa yêu đan cũng không chân chính xem như yêu đan. Hơn nữa nếu là làm thuốc luyện đan chắc chắn chứa kỳ độc. Tuy độc tố không bằng thập đại tuyệt độc, nhưng tu chân bình thường khi phục dụng sẽ chết ngay lập tức. Trên thực tế thì loại tài liệu này dùng để luyện pháp bảo loại phi châm là tốt nhất. Dựa theo tài liệu này mà luyện chế phi châm, chẳng những tốc độ cực cao, rời tay có thể đả thương địch thủ. Hơn nữa, điểm đáng sợ nhất chính là loại phi châm này, bản thân tài liệu chế tạo có đặc thù. Đồn quang như có như không có thể ẩn hình, chính là lợi khí ám sát tốt nhất. Nhưng vì loại tinh hóa yêu đan này rất khó hình thành, hơn nữa biện pháp phân biệt cũng rất ít. Tại hạ nếu không nhờ vào sát khí, chỉ sợ cũng không thể nào phát hiện ra bảo vật này. Hàn Lập vuốt cằm, thần sắc như thường nói, nhưng trong lòng lại đang nhớ lại phương pháp dùng tinh hóa yêu đan luyện chế phi châm. Ngọc dạng này cũng là mình ở loạn tinh hải đoạt được. Khi giết tên tu sĩ quỷ quái, lúc ấy còn tưởng là tin đồn thú vị mà thôi. Không ngờ mình lại gặp được thật. Loại tài liệu luyện khí hiếm thấy này, hẳn đương nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thứ này, lão phu quả thật là chưa bao giờ nghe nói qua. Xem ra thiên hạ to lớn không việc gì là không có. Chỉ sợ không có tu chân nào có thể đi qua tất cả các địa phương một lần. Chỉ là theo ta được biết, ngay ở thiên nam tu tiên giới chúng ta cũng có hơn 5-6 địa phương phải chịu mạo hiểm nhất định mới có thể tiến vào. Lão phu năm đó, ngoại trừ Đại Tấn, cũng chỉ đi qua trong đó hai nơi. Bởi vì sau khi thọ nguyên, cho nên cũng không quay lại mà khổ cực nghiên cứu ký thần thuật. Đại diện thần quân thanh âm có chút buồn bã nói, tiền bối đã quá mức bi quan về sinh tử luân hồi như vậy. Cho dù là phi thăng linh giới cũng không mấy người thoát khỏi trói buộc này. Thật muốn sống cùng trời đất, đại khái chỉ có thể là tiên giới. Đối với phàm nhân, phi thăng linh giới là một điều muôn vàn khó khăn. Phi thăng từ tiên cổ đến nay cũng không có bao nhiêu người. Hàn Lập tự hồ bị xúc động, im lặng một lúc, chốc lát sau mới trả lời. Lão phu vẫn không cam lòng. Lão phu tự nhận vô luận tư chất tu tiên hay là thông minh tài trí, tuyệt đối đứng đầu trong thiên hạ. Thế nhưng lại rơi vào cảnh phải ký hồn trên khôi lỗi mới lay lắc mạng tàn. Nếu như cho lão phu một cơ hội, chuyện tiến vào hóa thần kỳ, đối với lão phu mà nói, tuyệt đối không phải là quá khó khăn. Đại diện thần quân thì thào nói, giọng đầy hối hận, lời nói càng ngày càng thấp, nhưng âm thanh cuối cùng như không phát thành tiếng. Nghe xong những lời này, Hàn Lập trong lòng cũng không hiểu tại sao, cũng dâng lên một tia bi thương. Năm đó tại cực Tây chi địa là khai phái tông sư, cùng Tiếu Ngạo Thiên Nam, hoàn toàn không có đối thủ. Lúc ấy so với mình, khẳng định càng thêm phong quang, không ai bị được. Nhưng một khi không thể tiến vào hóa thần kỳ, lại rơi xuống kết cục thê lương như vậy, làm cho tâm tình của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Tình hình bị đại diện thần quân hiện nay thật tàn khốc này có thể là chính bản thân mình sau này. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, cũng không có tâm tư nói gì thêm. Đại hội đấu giá vẫn tiến hành như bình thường. Vật phẩm đấu giá sau này đưa ra so với lúc trước mà nói trân quý hơn nhiều, nhưng lại không có thứ nào Hàn Lập nhìn trúng. Đợi đến khi đấu giá đến những món pháp bảo cùng vài loại linh đan, Hàn Lập cũng không muốn ở lại. Dưới con mắt kinh ngạc của hai nàng, hắn đứng dậy ra khỏi phòng đấu giá, phiêu nhiên rời đi. Bước ra khỏi hội trường, hắn cũng không buồn nhìn các quầy khác. Ra tới quảng trường, chậm rãi đi lại với tâm trạng không yên. Thỉnh thoảng có gặp một vài tu chân cùng tham gia đệ tử giao dịch hội, nhưng cũng không ai chú ý tới hắn. Chẳng qua, Hàn Lập dần dần hướng đến một góc ít người, chậm chậm đi đến. Sau một tuần trà, hắn dừng cước bộ, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên phát hiện tại một gian lầu đang có một gã bạch bào trúc cơ kỳ đứng nhìn quanh, tựa hồ đang đợi một người nào đó. Hàn Lập biểu tình không đổi, thần thức lại hướng mọi nơi đảo nhanh một chút. Hơn 10 trượng chung quanh cũng không phát hiện ra một tu chân nào, cũng không có cấm chế gì quá lợi hại. Tu chân gần nhất cũng cách hơn 100 trượng, căn bản là không chú ý tới nơi này. Hàn Lập không chút do dự, chuyển hướng tu chân này đi tới. Đạo hữu có chuyện gì sao? Một đại hán thần tình dữ tợn, vừa nhìn thấy Hàn Lập hướng tới, ngẩn ngơ nói. Đạo hữu là Khổng Gia tu sĩ. Hàn Lập đi đến trước mặt, mỉm cười nói. Không sai, tại hạ đúng là Khổng Gia ngoài đường chấp sự. Đạo hữu muốn... Tên đại hán cẩn thận đánh giá Hàn Lập vài lần, nhìn thấy túi trữ vật và trang phục của hắn không giống tán tu bình thường, cũng là khách khí trả lời. Tại hạ có một số việc, muốn gặp quý gia chủ một chút, không biết rằng đạo hữu có thể nào bẩm báo một chút hay không? Hàn Lập vẻ mặt ôn hòa nói. Gặp gia chủ, chỉ sợ là không được rồi. Gia chủ của chúng ta hiện nay đang có chuyện quan trọng, sẽ không tùy ý tiếp khách đâu. Đạo hữu có chuyện gì cần nói có thể nói trước cho tại hạ hay. Đại hán nhướng mày khó xử nói. Là như vậy, tại hạ mới từ phòng đấu giá ra, phát hiện có một kiện đồ vật này, hình như có chút vấn đề, muốn cùng quý gia chủ thảo luận một chút. Hàn Lập cố ý lộ ra vài phần chần chừ nói. Phòng đấu giá, chẳng lẽ có chuyện gì? Còn muốn nói gì, đạo hữu hẳn là nên tìm những vị đạo hữu phụ trách phòng đấu giá chứ. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đại hán nhất thời thần sắc ngưng trọng nói. À biết. Hàn Lập thở dài, đưa tay đến thắt lưng. Đại hán vừa thấy Hàn Lập như vậy, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, nhất thời theo bản năng cũng đưa tay đến trên hông, làm ra vẻ cảnh giác. Nhưng Hàn Lập vừa lật tay, xuất ra một viên tinh thạch, phát ra hồng quang nhẹ nhẹ đưa tới. Đại hán lúc này mới hết nghi ngờ, buông lỏng cơ thể, đưa tay nhận lấy, miệng kinh ngạc nói. Đây không phải là hỏa dòng tinh sao? Vì đồ vật này mà muốn gặp gia chủ sao? Hắn vừa nói, vừa khó hiểu, vừa đánh giá viên tinh thạch. Trong nháy mắt, tại nơi ngón tay vừa tiếp xúc với viên tinh thạch, một luồng lam mang theo tinh thạch bắn ra, với cự ly quá ngắn, đại hán căn bản muốn tránh cũng không được. Hắn nhất thời kinh hãi, muốn lớn tiếng gọi, nhưng trán chợt lạnh rồi lan đến toàn thân. Toàn bộ cơ thể đều bị một tầng lam sương lạnh lẽo làm đóng băng. Trong nháy mắt, mất đi năng lực hành động. Tay áo bào rung lên, phát ra một thanh âm, đem đại hán cuốn vào trong quan điểm, trực tiếp tiến vào trong lầu. Thân hình nhoáng một cái, Hàn Lập cũng vô thành vô tức theo sau.